Thế giới hiện thực, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Narcissa và Lucius không ngờ cuộc nói chuyện của hai người bị team bát quái bên kia nghe hết sạch nên Wanburga mới đúng lúc bảo Narcissa trông anh em Sirius vở kịch team dạo phố mới diễn làm cả team bát quái đều buồn cười từ lúc Lucius bắt đầu mời Narcissa. Team bát quái nghe giọng điệu chắc chắn mà hơi khẩn trương của anh đã cảm thấy chuyện nhất định rất phấn khích nên mới không ngăn cản Sirius và Regulus. Team bát quái biết Narcissa trọng sách khinh bạn cũng biết hai người có tình cảm với nhau. Bằng không, với tính tình lạnh nhạt của Narcissa còn lâu mới nhận lời mời của Lucius. Sau khi vào hiệu sách không phụ kỳ vọng của mọi người, Narcissa lập tức gạt Lucius sang một bên. Team bát quái còn nghe được mấy câu lầm bầm của Lucius đang làm. Hoán phu, bên cạnh, lại không để ý mình, mọt sách bla bla, phong cách Malfoy nay ở đâu. Team bát quái nhìn hết về phía Ertho. Tuy biểu cảm của Ertho không đổi, nhưng mọi người vẫn tìm thấy lửa giận sâu trong mắt bà. Xem ra lần này về Lucius sẽ nhận thêm một khóa, giáo dục quý tộc phong cách Malfoy, qua gần nửa giờ trang bị trên người hai bánh bao nhỏ phát huy tác dụng. Team bát quái thấy Lucius ra vẻ chấn định hỏi Narcissa, lại không được đáp lại, sau đó, sự chấn định của anh ngày càng bị mài mòn. Team bát quái cảm thấy Lucius đã chuẩn bị tốt tâm lý chiến đấu, nhưng lại nhận được câu hỏi trì độn của Narcissa. Mọi người không để ý hình tượng cười nghiêng ngả trong lòng cùng vẽ một dấu hỏi cho lần tỏ tình này của Lucius. Team bát quái không ngờ Lucius sẽ bình tâm lại đi đọc sách. Khuôn mặt Ertho lúc này mới thả lỏng, xem ra biểu hiện lúc này của Lucius làm bà hài lòng. Quả nhiên, một lúc sau, Lucius đã tóm được hai bánh bao nhỏ. May mà hai anh em phản ứng nhanh, lừa chuyện này qua. Bát quái team nghe được câu hỏi của Narcissa, lại nghe đáp án của Sirius, đều nhìn về một phía. Wanburga bị nhìn, ngượng ngùng lấy gương hai mặt gọi cho Narcissa, biến hai bánh bao nhỏ thành bóng đèn 10 tỷ watt cỡ lớn bên cạnh Lucius, mà Lucius chưa chắc đã biết chuyện gì xảy ra. Narcissa thấy cô Wanburga giao Sirius và Regulus cho mình nên không thể ở lại hiệu sách lâu. Cô chọn mấy quyển, đến quầy tính tiền. Theo kế hoạch Lucius sẽ trả tiền sách cho Narcissa mới đúng, nhưng anh còn chưa nói gì, Sirius đã giục Narcissa tính tiền nhanh. Câu, anh đi trả, của Lucius đến miệng rồi lại phải cố nuốt về. Amy vốn giật ngoan nằm trong lòng anh cũng nhảy về phía Narcissa, an vị nằm trong lòng Narcissa nhìn Lucius giận nhăn mặt bên kia. Lucius, Sirius và Regulus muốn đem tiệm công tước mật ý anh thế nào? Narcissa vừa tính tiền vừa hỏi. Xin chào, của ngài tổng cộng hết 120 galleon và 10 sickle. Nhân viên bán hàng báo giá. Cũng được, Lucius thấy Narcissa đã vào trạng thái em phải chăm sóc tốt em trai cũng hiểu tình huống tốt nhất bây giờ là đồng ý với yêu cầu của Narcissa, chính xác là yêu cầu của hai bóng đèn bự tổ chàng kia. Slytherin luôn là người hiểu lợi dụng tình huống nhất, mọi chuyện kế tiếp đều theo ý Sirius và Regulus, đối với Narcissa trừ hiệu sách ra chỗ nào chẳng giống nhau. Đương nhiên, tiệm công tước mật cũng không tệ, ít nhất kẹo ở đó rất thú vị, còn nhiều loại nhiều vị, còn có cả đặc quyền VIP, nên Narcissa và hai bánh bao nhỏ ở lại rất lâu. Còn Lucius giống như bảo mẫu đi theo ba người, team bát quái nghe lén toàn bộ quyết định đến quán ba cây chổi đặt phòng cách vách phòng Lucius đặt trước, chờ Lucius dẫn Narcissa đến. Họ không cần phải đi theo team dạo phố chạy loạn đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ chắc chắn Lucius sẽ thành công ném hai bóng đèn về quảng trường Grimau rồi kéo Narcissa đến đây. Gọi hồng trà, cà phê và một vài món điểm tâm, các phu nhân bắt đầu bát quái gờ yêu ta ếch thời gian. Lúc Sirius và Regulus vui vẻ chạy tương tửng, Lucius cố gắng theo hai bé, nhưng trẻ con cũng nhanh hết hứng, Lucius dẫn Narcissa và hai bé đi dạo vài cửa hàng an tĩnh, như là văn phòng phẩm chẳng hạn. Trong tiệm văn phòng phẩm, Lucius cố ý cẩn thận lựa chọn, lại thấy cái đầu nhỏ của Sirius gật gật, Regulus cũng mệt mỏi nhưng bé biết rõ Lucius nhìn như đang nghiêm túc chọn đồ bên kia đang cười đấy. Cici, em có thấy hai đứa có vẻ mệt rồi không? Lucius làm bộ như lơ đãng phát hiện Sirius đang mệt, nói với Narcissa. Vậy làm sao bây giờ? Bây giờ chắc cô Wanburga còn chưa về. Narcissa có chút buồn rầu nói. Nhưng cũng không thể bắt hai đứa không nghỉ ngơi, bọn nó đã đi chơi gần 4 giờ. Lucius, thiện ý, nhắc nhở Narcissa thời gian hiện tại. À, muộn như vậy rồi sao, vậy cũng đến lúc em phải về, hôm nay chơi vui lắm, cảm ơn anh. Bàn tay đang chọn bút lông của Lucius hơi cứng lại. Vậy à, để anh đưa em về. Lucius hơi bực mình nói, bàn tay không chút để ý lướt qua mấy chiếc bút. Được chứ, em mang khóa cảng. Narcissa do dự, không có gì là không được, đi thôi. Lucius dẫn đầu đi ra ngoài tiệm. Anh không mua. Narcissa thấy Lucius ra ngoài, nhanh chóng nắm tay hai bánh bao nhỏ, tay kia ôm Amy, đi theo Lucius. Không mua, đưa em về trước. Cách chương.